Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 683, nhân giới thiếu niên trận đầu tiệp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mảnh không gian kia, đều là bởi vì này linh lực điên cuồng đánh vào, mà trở nên có chút vặn vẹo, để cho người ta đều là không cách nào thấy rõ giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu thần sắc. Bất quá, để cho người ta hơi có chút kinh ngạc là, đối mặt đến Lý Diệu thừa thắng xông lên, hắn lại chút nào cũng không có muốn né tránh ý tứ. Bạch, kim sắc cự trưởng, cơ hồ là trong nháy mắt, đó là trực tiếp xuất hiện ở Huyễn Hải Thiên Hữu phía trước. Sau đó hung hăng vỗ xuống, Huyễn Hải Thiên Hữu sắc mặt, không có một tia ba động, kia một đôi trong đồng tử, phảng phất là có một vệt rét lạnh xẹt qua. Ly, một đạo cổ diều hâu đích tiếng, bỗng nhiên vào thời khắc này, rất là liệu lượng vang dội chân trời, vô số người đều là mãnh ngẩng đầu, bọn họ loáng thoáng thấy, một đạo tựa như ảo mộng như vậy hùng ưng đồ án. Trực tiếp phá vỡ hư không, cuối cùng tiến vào kim sắc cự trưởng bên trong, kia rất là hư ảo đồ án, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, đang hướng vào kim sắc cự trưởng sau đó, đó là trực tiếp nha biến mất, cái này làm cho trong thiên địa mọi người, đều là không khỏi trừng mắt nhìn, phảng phất lúc trước một màn, vẻn vẹn chỉ là ảo giác, kim sắc cự trưởng. Ở cách Huyễn Hải Thiên Hữu hãy còn không tới một thước chỗ lúc. Đột nhiên đông đặc, cũng không còn cách nào di chuyển về phía trước phân nửa. Huyễn Hải Thiên Hữu sắc mặt lãnh đạm đưa ngón tay ra. Nhẹ nhàng đó đã hoàn toàn đông đặc kim sắc cự trường trên. Gõ xuống, rắc rắc, mà theo Huyễn Hải Thiên Hữu kia nhẹ nhàng vừa gõ. Vô số người đó là hoảng sợ thấy. Kia vốn là bền chắc không thể gảy kim sắc cự trường, lại là vào lúc này trực tiếp vỡ nhỏ mờ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng, tan ra bốn phía, phốc suy, kia trên chiến đài Lý Diệu, ở kim sắc cự trường bể tan tành lúc, nhất thời một ngụm máu tươi, cũng là đột nhiên phun ra, toàn thân sóng linh lực, ngừng thời điểm là uể oải tới cực điểm. Thân thể của hắn sụi lơ ngã xuống, quỳ một chân trên đất, đỏ thẫm máu tươi, cũng là tự trong miệng chảy xuôi mà ra. Hắn chậm rãi giơ tay lên lau khóe miệng của đi vết máu. Có chút cố hết sức ngẩng đầu lên, giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là tự bán không chậm rãi đáp xuống trên chiến đài. Lãnh đạm ánh mắt cũng là hờ hững theo dõi hắn. Ta nhận thua. Lý Diệu rất là khổ sở cười một tiếng, chợt than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, làm Lý Diệu lời này nói ra lúc, trong trời đất này ngừng thời điểm là vang lên một mảng lớn kêu lên tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, vốn là còn thế công hơi chiếm thượng phong Lý Diệu, nhưng là vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên sa sút. Cái này Huyễn Hải Thiên Hữu, thật là quá mạnh mẽ. Nghe kia đầy trời kêu lên tiếng, Lý Diệu chính là chậm rãi quay đầu đi, xa xa nhìn về xa xa một tòa chiến đài, nơi đó, giờ phút này đồng dạng là bộc phát kinh thiên sóng linh lực. Huyễn Hải Thiên Hữu, quả nhiên danh bất hư truyền, nguyên lai, hắn chân chính thủ đoạn, đều là ở lại trận chung kết trên, có thể hay không đưa hắn đánh bại, Tuệ Minh huynh đệ, thì nhìn ngươi. Cũng chính là ở Lý Diệu sa sút lúc, ở Tiểu Tuệ Minh cùng Lam Thanh Phong chỗ trên chiến đài. Chiến đấu đồng dạng là bắt đầu tiến vào giai đoạn cuối cùng. Cự đại âm dương hỏa lò, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, bên trong lò ngọn lửa màu vàng, cháy hừng hực, cái loại này ngọn lửa, phảng phất là có thể đem thế gian hết thảy, đều là thiêu hủy hầu như không còn một dạng sáng ngời ngọn lửa dũng động. Từng đợt sóng hướng về phía ngọn lửa bên trong kia đạo lãnh đạm bóng người màu xanh cuốn đi. Suy suy, từng đạo thanh âm chói tai, không ngừng truyền ra, phảng phất như là linh lực bị trực tiếp thiêu hủy, do hai cái kim sắc long ảnh biến thành phần thiên lửa. Uy lực đơn giản là cường không tưởng tượng nổi, kia một đạo màu xanh nhạt thần tôn hình bóng, trực tiếp là ở ngoài sáng ngọn lửa đánh vào bên dưới. Nhanh chóng trở nên vặn vẹo, cái loại này vốn là rất là ngưng luyện màu xanh quang mang, cũng đồng dạng là bắt đầu trở nên vặn vẹo. Thần tôn hình bóng kia vốn là không chút biểu tình trên gương mặt, lại là hiện ra cực kỳ vẻ thống khổ. Kia trên chiến đài Lam Thanh Phong, sắc mặt đồng dạng là vào thời khắc này, không nhịn được đại biến, bạo nổ. Bất quá, còn không đợi hắn có động tác gì, Tiểu Tuệ Minh kia lạnh lùng thanh âm, đã là đang ở giữa thiên địa này, đột nhiên vang dội lên, hừng hực, kèm theo Tiểu Tuệ Minh lạnh giá tiếng hạ xuống, tranh kia lò bên trong sáng ngời ngọn lửa, cũng rốt cục thì cuồng mãnh tới cực điểm, một cái cuốn bên dưới, chỉ thấy kia màu xanh nhạt thần tôn hình bóng, lại cũng vô pháp kiên cầm, thân hình khổng lồ trên, lại là trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách thật nhanh mở rộng, cuối cùng rốt cục thì ở một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang bên trong, triệt để muốn nổ tung lên, phô thiên cái địa lãnh đạm điểm sáng màu xanh, đột nhiên bạo xạ mở, bất quá rất nhanh đó là bị kia sáng ngời ngọn lửa trực tiếp thiêu hủy thành hư vô. Ở đó sáng ngời ngọn lửa tràn ngập bên trong, rất nhanh, tranh kia trong lò trở nên trống rỗng, phong linh thần tôn hình bóng đã là hoàn toàn không còn tồn tại. Kia một đạo lãnh đạm bóng người màu xanh, lại là bị Tiểu Tuệ Minh miễn cưỡng luyện hóa hết rồi. Phốc suy, một ngụm máu tươi nhất thời từ Lam Thanh Phong trong miệng phun ra, sắc mặt hắn nhanh chóng thương bạch khởi đến, quanh thân sóng linh lực cũng là nhất thời uể oải tới cực điểm. Kia phong linh thần tôn hình bóng chung có hắn tinh huyết, cho nên cùng hắn bản thể cũng là lẫn nhau liên hệ. Bây giờ thần tôn hình bóng bị luyện hóa, hắn cũng là được bị thương nặng, ồn ào. Mà khi Lam Thanh Phong phun huyết lúc, kia chiến đài chung quanh cũng là nhất thời có phô thiên cái địa tiếng xôn xao vang dội lên, không ít người đều là hai mắt trợn tròn, trên gương mặt lộ ra chấn động vẻ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lam Thanh Phong lại thực sự bại rồi. Lam Thanh Phong đã là thi triển ra kinh khủng như vậy thủ đoạn, không nghĩ tới hay lại là thua ở Tiểu Tuệ Minh trong tay. Thật không hổ là lấy được tư cách minh bài tranh đoạt chiến đệ nhất người mạnh a. Chấm ngoặc kép, trong thiên địa vô số người đều là không nhịn được thán phục lên tiếng. Tiểu Tuệ Minh thực lực vẻn vẹn chỉ là bên trên thần cảnh sơ kỳ, mà Lam Thanh Phong nhưng là đã sắp muốn đi đến bên trên thần cảnh trung kỳ mức độ. Nhưng mà gần đã là như vậy, Tiểu Tuệ Minh cũng là có thể lấy được thắng lợi, như vậy sức chiến đấu thật là cũng không do mọi người không phục. Tuệ Minh thắng, trong hư không xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, hoa nguyệt trên mặt đẹp giờ phút này cũng là hiện đầy vẻ hưng phấn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kích động. Trần Trường Hà nhìn xa xa kia đạo tu trưởng mà đơn bạc, nhưng là giống như một cán thần thương như vậy cao vút cùng bán không anh tuấn thiếu niên. Không biết sao, đường đường một đời họa đạo đỉnh phong cự hiệp, giờ phút này cũng là trong hai mắt có trong suốt lóe lên. Hảo tiểu tử, có dũng khí. Tả đạo chân, thượng quan đại trường lão, A Linh, Hạc Vũ đám người giờ phút này tất cả đều là không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà chung quanh những thứ kia đến từ nhân giới các tu sĩ, càng là trực tiếp bạo phát ra một cổ sơn hô hải khiếu như vậy hoan hô. Từng cái vốn là khẩn trương trên gương mặt, vui vẻ ra mặt, kích động tràn đầy. Bọn họ nhân giới đại lục đã có gần ngàn năm không có ở đan thanh cuộc so tài trên lấy được như thế kiêu nhân thành tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.